Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay, kính cung thỉnh Thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư thỉnh Thầy an tọa. Kính mời toàn thể hành giả đồng ngồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Thầy, giờ phút này nhân khóa tu lần thứ 99 cũng là lễ tổng kết của năm tu học 2019. Giờ phút này là thời pháp thoại do Thầy thuyết giảng, thay lời hành giả thành kính cung thỉnh Thầy ban bố thời pháp thoại sáng hôm nay cho toàn thể Phật tử chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên tôi xin hân hoan chào đón các vị và chúc các vị một ngày tu thật sự tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì bài pháp thoại này tôi cũng chia sẻ với các vị để góp thêm một phần ý tưởng cho chúng ta trong việc xây dựng tinh thần tu tập theo lời Phật dạy. Vừa rồi chúng ta học bài giảng gì? Hả? Nhẫn một chút. Sóng yên gió lặng. Đó là một cái phương pháp tu tập để hạn chế và kiềm chế về lòng sân. Thì hôm nay tôi sẽ góp một phần chia sẻ với các vị để các vị cảm thấy rằng đạo Phật là những lời dạy rất thiết thực cho tất cả chúng ta. Nhất là những người tu học của chúng ta, học giáo pháp thì rất nhiều, nhưng mà sự thật ứng dụng giáo pháp chẳng được bao nhiêu. Khi mà chúng ta gặp bất cứ một cái trở ngại nghịch duyên nào, lòng tham, lòng sân, đố kỵ, ganh tị, thủ đoạn và hờn dối, nó vẫn còn diễn ra một cách rất là mãnh liệt. Vì vậy chúng ta phải dùng giáo pháp để giúp chúng ta nhận diện ra được những điều đó và chuyển hóa. Tất cả giảng đường chúng ta ở đây, ai không có tham đâu, đưa tay lên tôi coi. Cũng được một người liều ha. Hai. Ba. Còn nữa không? Bốn. Xin cảm ơn bốn vị Phật ban tổ chức đã đặt sai chỗ ngồi rồi. Đúng ra là ban tổ chức phải đặt ở đâu? Lên bàn mới đúng. Các vị nên nhớ, đây là một điều rất là quan trọng. Sự thật rằng tôi không trách các vị. Cơ bản nhất, khi nghe nói là ai không tham thì chúng ta biết rằng từ xưa giờ chúng ta chưa trộm cắp của ai cả. Chúng ta biết một điều rất rõ, chúng ta chưa vi phạm pháp luật về vấn đề tiền bạc, chưa giật dọc, chưa lừa gạt, chưa tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao chúng ta vẫn còn ngồi đây? Cái đây là câu trả lời của chúng ta. Cho nên người đầu tiên khi nghe hỏi ai không tham thì ta xác định rất rõ, ta chưa bao giờ phạm pháp về việc này. Ta chưa bao giờ lường gạt, giật dọc, lừa dối của ai cái gì. Thậm chí chúng ta còn có thể ban bố, chia sẻ, bố thí ít nhiều cho những chúng sinh khác. Thì cơ bản nhất chúng ta cứ nghĩ rằng là mình không tham. Đây là một điều cũng đáng hoan nghênh. Chúng ta sống như vậy là một cái con người lương thiện rồi đó. Mà sự thật các vị, nó chỉ là mới có một chút nhỏ xíu trong cái việc của cái nghĩa tham thôi. Bởi vì nếu thật lòng các vị không tham thì các vị sẽ kéo theo một chuỗi trong tham sân si. Các vị sẽ không sân và không si, và các vị đã chấm dứt được luân hồi tử sinh rồi. Trước đây tôi giảng cho các vị một bài giảng là nhận diện tham sân si. Tức là tôi chỉ hướng dẫn các vị chữ nhận diện thôi. Tôi không có dùng chữ đoạn trừ, và cũng không có cách để giúp chúng ta đoạn trừ như cái nghĩa chúng ta chặt đứt một cái gì đó đi. Không đơn giản. Trong ba độc tham sân si các vị thấy vậy đó, nhưng mà mối tương quan của nó, nếu các vị dứt điều này đồng nghĩa các vị dứt điều kia. Các vị dứt tham, các vị đồng nghĩa dứt sân, và các vị đồng nghĩa dứt si. Mà các vị dứt sân đồng nghĩa dứt tham, dứt si. Các vị dứt si thì cơ bản sân tham là không còn. Nguyên tắc nó là như vậy. Nó như một cái kiền ba chân. Thấy như vậy như kiền ba chân. Tất cả chúng ta không cãi lộn với nhau, không có những lời qua tiếng lại ấu đả với nhau. Như vậy các vị dứt sân chưa? Giỏi, bị cái tham mà thành ra giờ giỏi. Chúng ta không cãi lộn với người không có nghĩa là chúng ta dứt sân. Chúng ta không tranh cãi, hay là chúng ta không gây lộn. Có thể chúng ta nhát quá không dám gây, hoặc là chúng ta có một sự kiềm chế nào đó tốt không gây. Nhưng mà chúng ta không phải là con người dứt sân bằng cái như vậy. Và nó chỉ là biểu hiện như vậy, không đơn giản đâu các vị. Nếu đơn giản như vậy, tất cả chúng ta ngồi ở trên đây nè, chứ không có ngồi ở dưới đó. Đó là một sự thật. Cho nên lúc nào Đức Phật cũng nói là tất cả chúng sinh đều bị tham sân si chi phối. Vấn đề sân chúng ta đã chia sẻ một mảng nhỏ trong cái bài giảng vừa rồi. Nhẫn một chút, sóng yên gió lặng. Và chúng ta tiếp tục một cái bài giảng hôm nay để giúp chúng ta hiểu về tham và làm sao để chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong việc điều tiết cái tham, mà nhất là trong các mối quan hệ của chúng ta. Tham lam của chúng ta hôm nay đã phá vỡ các mối quan hệ ân tình mẹ cha anh chị chồng vợ bậu bạn một cách ghê gớm, một tác hại không nhỏ, và có dấu hiệu không phải là cầm hòa, mà dấu hiệu đang tăng một cách mãnh liệt khủng khiếp trong vấn đề không kiểm soát của mỗi con người chúng ta, mà nhất là những người tu tập như chúng ta để điều đó chi phối một cách điên cuồng thì vô cùng đáng tiếc. Vì vậy, để tránh đi tất cả những hậu quả đáng tiếc trong đời sống thực của chúng ta, và nếu một chút giỏi hơn, chúng ta có thể hạn chế trong cái quy trình mà luân hồi, mà lòng tham nó sẽ bớt đi những oan trái khổ đau, ân oán tình thù, thì chúng tôi hôm nay xin chia sẻ với các vị một cái mảng trong ba nghĩa tham sân si đó. Thì tôi chia sẻ với các vị cái nghĩa đầu tiên, đó là chỉ vì một chữ tham. Trong ba độc tham sân si đứng đầu. Và vừa rồi tôi nói với các vị, sân là cái biểu hiện chúng ta thấy lộ liễu và rõ nhất. Nhưng mà những cái thầm lặng và chi phối một cách mãnh liệt nhất đối với chúng ta là tham. Bản thân con người vốn là tham. Ai cũng tham hết. Dù không trộm cắp gạt gẫm lừa đảo của chúng ta, là chúng ta chỉ mới không vi phạm luật pháp sống đạo đức. Trong năm đối tượng để tham, ngoài tham sống sợ chết, chúng ta tham gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Cơ bản là như thế. Tham ngũ dục, tham sống sợ chết. Người cư sĩ Phật tử, Đức Phật chưa có buộc các vị phải đoạn trừ, hay là hoặc là phải chấm dứt, hay là cái gì. Cái này không phải là tiêu chí mà Đức Phật mong muốn với đại thể con người chúng ta. Đạo đức của Phật dạy cho người cư sĩ, Đức Phật không có nói các vị đoạn trừ tham, mà Đức Phật chỉ khuyên các vị là đừng gian tham. Nên hiểu. Bởi vì cơ bản tham là gì? Tham là ham muốn thôi. muốn một cái gì đó, ước mơ, khát khao một cái gì đó, cái đó gọi là tham. Tham sống sợ chết cũng là tham. Nãy quên hỏi các vị đó còn tham sống sợ chết không ha? Quên. Rồi tham tiền, tài, sắc, tham dục, danh, ăn, rồi ngủ. Đó. Các vị nhớ kỹ, chỉ cần những cái cơ bản thôi. Chúng ta có đi ăn cắp ai cái ngủ không? Không, cái này đâu phạm pháp đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn còn ham ngủ. Cho nên ở đây khi cái từ tham, chúng ta phải hiểu là tham là gom vào, muốn có được, khát khao về một điều gì đó, cái đó gọi là tham. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu cái nghĩa là chúng ta muốn có tiền là tham tiền, đúng không? Nhưng mà chúng ta có tội chưa? Chưa. Gọi là muốn có tiền là tham có tiền, hay là chúng ta gọi là ham tiền, hoặc là làm được tiền nhiều quá, thích quá, ham, cái đó có tội chưa? Chưa. Như vậy tham ở đây là chuyện bản chất của con người. Loài người ai cũng tham hết đó. Mình thích ăn một cái gì đó, cơ bản nhất, ăn nhiều hơn chút, tội chưa? Cũng chưa cái gì tội. Người ta gọi ham ăn thôi chứ không có gì tội, đúng không? Như vậy là ham tiền, ham ăn có tội chưa? Chưa. Nhưng mà cái miếng ăn này là phải đi giật người ta, hoặc thủ đoạn phải bẻ cổ người ta để có mà ăn, thì cái này là gì? Tội đó. Cái đó bắt đầu cái gì? Gian tham để ăn. Bây giờ chúng ta có phước báo quá, chúng ta làm giàu quá, tự nhiên có tội à, làm giàu tiền nhiều tội đó. Tội gì? Tội làm giàu à? À, không đúng. Có phước báo, có trí tuệ, có bản lĩnh, có điều kiện làm giàu, cái đó tội gì? Không tội gì cả. Nhưng mà ở đây muốn có tiền bằng cách là lừa đảo, lường gạt, gom vốn, cướp giật của người ta, đoạn lấy bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, thậm chí hãm hại người ta để có được những cái nhu cầu quyền lợi về tiền bạc đó, cái đó gọi là gì? Gian tham mà gian ác luôn. Tức là tham một cách gian ác. Cái nghĩa nó là như vậy. Chúng ta hiểu rất rõ. Cho nên người cư sĩ Phật tử khi hỏi các vị ai không tham, các vị đưa tay lên. À, có nghĩa là chúng ta đang sống trong đạo đức của Phật dạy là không gian tham, không gian ác để có được. Cái đó gọi là tiêu chuẩn cơ bản đạo đức mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ của chúng ta. Chừng ấy chúng ta đã sống trọn cái nghĩa của đạo đức cư sĩ rồi. Tức là trong năm cái giới không sát sanh, không trộm cắp đó, thì trộm cắp đó thuộc về gì? Không phải. Nói sao mới đúng? Đúng rồi, trộm cắp là gian tham. Hồi đó giờ chúng ta nói tắt là tham. Sự thật rằng ai không tham? Không có ai không tham chứ. Thầy tu cũng tham như thường à. Sự thật mà à, không biết cái gì mà tôi nói là vậy đó. Cái nghĩa của nó là như vậy. Vậy là tham ở đây là gì? Muốn các chùa đẹp, tham không? Cũng tham vậy. Nhiều thứ lắm các vị. Nó tế nhị nhưng nó vẫn là tham. Nếu nhìn sâu về chân lý vẫn sai. Cái này nó giống như tôi từng nói với các vị, một ý niệm thiện hay là ý niệm ác về mặt của cái chánh niệm vẫn là gì? Vẫn bị niệm. Nhớ kỹ là như vậy. Dù niệm thiện vẫn là niệm. Cái bài này vượt trên thiện ác và những cái bài đi sâu vào trong cái thiền định tôi chia sẻ các vị rất nhiều. Cho nên đây là những điều tế nhị mà Phật tử cần nắm à. Vậy thì bây giờ cái tham này là đem đến khổ đau. Trong 8 thứ khổ thì 4 cái khổ về mặt khách quan á, là ngoài sanh già bệnh chết rồi, có gì nữa? Cầu bất đắc, quan tăng hội, ngũ âm xí thạnh gọi gì hả? Ái biệt ly. Sự thật rằng cầu bất đắc hay là ái biệt ly cơ bản nó cũng giống nhau về một bản chất. Cầu bất đắc là mong ước không được, khổ. Còn ái biệt ly cái đó cũng do tham ái mà khổ. Nó cũng nằm trong nghĩa của chữ tham. Cầu bất đắc là người ta nghĩ mong ước những điều mà nhu cầu, sự nghiệp, danh phận, mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta mong ước không được, cái đó chúng ta đem đến khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta mong ước được thì có khổ không? Chắc không? Xin thưa các vị, cái gì có tham là có khổ. Cầu không được, cái khổ về cái gì? Thất vọng, chán chường, mặc cảm, cái gì nữa? Bỏ trôi bản thân. Tất cả mọi thứ đều là những nỗi khổ. Nhưng mà sự thật, mong cầu mà được thì nó lại phát sinh cái khổ khác. Người cầu mà được thì nó lại phát sinh gì? Tự cao, ngã mạn, đắm chìm. Nguyên tắc là như vậy. Và tất cả những thứ này đều nhân đem đến cái quan trái, cái khổ đau. Cho nên cái người cầu không được khổ, nhưng mà cầu được cũng lại khổ. Chính vì vậy Kinh Bát Đại Nhân Giác mới cho chúng ta có một câu cần phải hiểu, đó là đa dục vi khổ. Tức là ham muốn nhiều là khổ. Con người chúng ta tự thân ham muốn nhiều là khổ. Mà bản thân ai không ham muốn? Không gian tham là điều đó tốt rồi. Đời chúng ta có rất nhiều thứ để ham muốn. Các vị xét lại xung quanh trong cuộc sống của tự thân mình, cái gì mà không từ ham muốn mà ra? Nó là một cái dòng lẩn quẩn không bao giờ có đoạn kết. Từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, con người chúng ta vẫn là như vậy. Nhưng theo lời Đức Phật dạy, trong kiếp giảm, chúng ta hiểu từ cái nghĩa kiếp giảm không? Cái này chúng ta cũng đã nghe nhiều rồi đúng không? Trong kiếp giảm và trong cái thời mạt pháp, chúng ta thấy sự tham sân si của con người càng lừng lẫy và càng đáng sợ hơn. Tôi đã nói với các vị, cái điều này rất rõ. Những cái tham mà đem dẫn đến đẫm máu chết người hay là làm khổ đau cho chúng sinh từ các triều đại phong kiến Đông phương, Tây phương gì đó, chúng ta đã thấy quá nhiều. Nhưng mà càng về sau, chúng ta thấy cái điều mà gọi là từ cái nguồn gốc tham này nó dẫn đến quan trái đau thương là chuyện còn đáng sợ hơn nữa. Trong lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy rằng vua A Dục là một vị vua mà chúng ta được ca ngợi. Sau 200 năm Đức Phật Niết Bàn là có một vị vua mà đem chánh pháp ra để mà cai trị muôn dân đó. Sự thật rằng lịch sử của vị vua này trước khi trở thành một vị vua chánh pháp là một người ác chưa từng có. Để có được một vị trí làm vua, sự thật rằng chính A Dục phải giết hơn 100 anh em hoàng thân quốc thích của mình để xoán được ngôi vua độc lập nằm trong tầm tay của mình. Không phải đơn giản. Và những cuộc chiến tranh chinh phạt để mà gom về đất cát bành trướng cái oai thế của ông, là cái chuyện đó là chuyện mà xảy ra trong rất là nhiều năm sau đó. Một trận chiến nổi tiếng nhất là trận chiến Kalinga. Đó là một trận chiến mà gọi là người đổ máu thành sông. Và ông là người đứng chỉ huy trên một cái đỉnh đồi nọ. Ông nhìn thấy xuống dưới chúng sinh chết mà máu chảy như sông. Thì lần đầu tiên trong cuộc đời của ông, tự nhiên ông thức tỉnh. Và ông cảm thấy rằng tội ác của ông đã gây ra cho những người thân và những chúng sinh vô tội không biết bao nhiêu người. Và đó là một nỗi ân hận đầu tiên trong cuộc đời ông lé lên. Để cuối cùng ông biến mình trở thành một người vua Phật tử và đem chánh pháp để cai trị muôn dân, để trở thành một con người mà lịch sử khi nhắc đến người ta chỉ thấy sự hồi tâm của ông, sự đóng góp của ông. Ít ai nhắc đến những cái lỗi lầm quá khứ mà đáng sợ của ông. Lòng tham của một con người là vô đáy. Trời cũng không đáp ứng nổi lòng tham của con người mà. Chúng ta phải nói là sự tham vọng của con người. Nếu được rồi chúng ta sẽ thấy được muốn được nữa. Mà được cỡ nào cũng than, chưa hài lòng. Có cô này có điện thoại cho tôi, cô nói rằng là ngày xưa cũng muốn được căn nhà. Rồi sau đó được căn nhà, rồi bây giờ 2-3 căn, cái nó trời bây giờ mệt quá thầy ơi, giờ tới coi tới 2-3 căn, phải phát sinh cái này, phát sinh cái kia. Thì tôi có nhắn là một câu, tôi nói ngày xưa không có nhà thì than đã đành, bây giờ nhiều quá cũng than. Hãy để vũ trụ lấy hết là những gì mình vốn có sao? Chứ là chúng ta muốn thỏa mãn tất cả những điều mà như chúng ta mong ước là cứ được mà chúng ta không có mệt mỏi gì hết á. Muốn có mà không có muốn sự hy sinh trong đó. Như vậy các vị nhìn thấy từ quá khứ lịch sử đến bây giờ, con người chúng ta vốn là như vậy. Chúng ta thấy ngày xưa thì không có phải là quá khứ sâu lắm, nhưng mà chúng ta cứ biết những thời gian vài chục năm của chúng ta. Chúng ta thấy những người ăn trộm, ăn cướp, giết người, thậm chí mà nói chung là lừa gạt á, thì đa phần độ tuổi nào? Độ tuổi trưởng thành và người lớn không à? Có phải vậy không? Nhưng mà nhiều năm trở lại đây, chúng ta thấy gì? Phạm pháp mà gọi là về cái vấn đề là lừa gạt á, nó không phải nằm trong độ tuổi lớn nhiều nữa, mà nó nằm trong độ tuổi thanh niên, vị thành niên. Giết người, cướp của mà chưa đầy 18 tuổi diễn ra nhiều. Thậm chí những bé gái 14 đến 16 tuổi thôi, vậy mà cũng tìm cách giết người để làm gì? Để có tiền tiêu xài. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái dấu hiệu tội phạm nó được trẻ hóa trong giai đoạn này. Đây là một điều mà chúng ta cần phải nhìn lại. Ngày xưa tội phạm gì? Cái vấn đề là cướp giật về cái gì đó, về gia cảnh, về mọi thứ, về nhà nghèo, giống như tướng cướp Bạch Thải Đường thì đi cướp để mà cho những người nghèo hay là lo lắng cho gia đình thế thế. Thì nói chung là cái điều không ai hoan nghênh về chuyện đó, dù làm cách nào, miễn đi cướp là không hoan nghênh. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng dấu hiệu của tuổi trẻ hôm nay phạm pháp gì cái gì? Vì ăn chơi, vì tham hưởng thụ, vì tham dục, vì tham cho bản thân một cách ích kỷ, mà có thể giết người, cướp của khi độ tuổi chưa được luật pháp công nhận là một công dân. Một công dân chính thức độ tuổi nhỏ nhất là bao nhiêu? Đối với Việt Nam chúng ta là 18. Nhưng mà vậy có nhiều người phạm pháp chưa tới 18. Cho nên giờ rất nhiều người là đề nghị cái độ tuổi mà phạm pháp để chịu trách nhiệm hình sự phải thấp lại. Có thể là người ta đề nghị 16 tuổi, không còn 18 nữa. Bởi vì thật sự tuổi dưới 18 là chưa hoàn toàn chịu trách nhiệm về hình sự. Cho nên mà giết người như Lê Văn Luyện không gớm tay thì cũng chỉ là 18 năm tù. Nếu cái đó, một người 18 tuổi thì theo luật pháp Việt Nam là tử hình. Vậy thì chúng ta thấy gì? Dấu hiệu tội phạm càng trẻ, nhưng mà trẻ mà nó lại tàn độc, độc ác một cách ghê gớm chứ. Mà độc ác không phải là vì cái gì? Không phải vì đi phụng sự cho ai, không phải là nhà nghèo đến độ mà cha má gì đó sắp chết, bệnh viện không có tiền rồi phải đi ăn cướp, ăn giật, hay là còn phải là một cái vùng này bệnh dịch nghèo sắp chết hết không có tiền phải đi ăn cướp mấy địa chủ giàu có để đem về làm. Cái đó thật sự cũng cướp, nhưng mà thuộc về nhân nghĩa, thậm chí còn có cái để mình suy nghĩ cái hướng tích cực để cảm thông. Nhưng mà hầu như tuổi trẻ hôm nay là vậy. Hai cô gái 14 với 16 tuổi mà xiết cổ ông già chạy xe ông đã ôm để mà lấy tiền để làm gì? Đi ăn chơi theo dạng đồng tính thôi. Mà các vị có thử tưởng tượng những bé gái như thế đó, 16 tuổi, 14 tuổi, ai nghĩ rằng có thể nghĩ ra một hành động tài trời như vậy không? Vậy thì chúng ta thấy rằng cái mục đích của tham con người hôm nay nó trở thành ích kỷ và đê hèn. Và cái tham này nó phá vỡ tất cả các mối quan hệ xã hội của chúng ta và phá vỡ các mối quan hệ của gia đình. Thời gian qua tôi tiếp ít nhất là ba gia đình. Vì cái vấn đề quyền lợi trong một gia đình mà anh em trở thành thù hận sâu xé với nhau, loại trừ và thanh trừng nhau không thương tiếc. Người cha người mẹ sợ hãi vì nghĩ rằng là cái này dẫn đến tan nát trong anh em một gia đình mà mình lớn tuổi rồi, cho nên mới dẫn con đến gặp tôi chia sẻ và xin rằng là thầy hãy cho một lời khuyên chẳng bằng không là vợ chồng con tôi già rồi chết không nhắm mắt. Bởi vì các con hiện giờ nó đang thù nhau. Bởi vì bởi nhà, bởi tiền, bởi thế vậy. Còn hàng ngày các vị thấy anh em vợ chồng bầu bạn đưa lên các báo mà các vị đọc á, đi thưa kiện và đẩy nhau vào tù hoặc là thanh trừng nhau á, nhiều vô số. Cũng vì tham lam, mà con người tham lam bây giờ dễ sợ lắm. Ngày xưa chúng ta không có, chúng ta tham đã đành. Bây giờ có để tham bằng một cái cách gọi là gian ác và muốn có được hơn người. Cho nên lòng tham con người là không đáy. Được này là muốn cái kia, mà muốn một cách không phải bình thường đâu, mà muốn gian ác, muốn bằng mọi thủ đoạn để có được. Và cái đó như thế nào tôi chia sẻ các vị sao. Cho nên xưa kia tôi có đọc một cái tác phẩm Suối Từ của Võ Đình Cường. Ông viết một vở kịch mà trong cái đoạn mà tôi có kể với các vị nghe về câu chuyện của hai vị vua Đại Lực Vương và Thường Lạc Dương rồi đó, thì ai đã từng nghe. Nhưng mà làm sao mà Thường Lạc Dương phải chấp nhận bị thiêu sống trên giàn quả của Đại Lực Dương? Thì cái đó là nó có cái giai đoạn là một tên thợ săn đã được đi thuê để bắt Thường Lạc Dương. Mà Thường Lạc Dương và Thái tử Trường Sơn là vì không muốn đẫm máu của chiến tranh, không muốn mọi người phải chết vì cái ngai vàng của ông, cho nên là hai cha con đã giải giáp hết và cho binh lính hàng và được coi như là được sống yên mạng. Còn bản thân ông và Thái tử Trường Sơn bỏ trốn vào rừng vì ông là người tu. Cuối cùng Đại Lực Dương không an tâm khi Thường Lạc Dương vẫn còn sống, cho nên bằng mọi giá là phải bắt ông trở về để giết ông thì mới cảm thấy an tâm khi chiếm một đất nước này. Cho nên trong đó khi đã vào đường sâu không có cách khác, cho nên là thuê một tên thợ săn. Sự thật rằng một tay thợ săn có võ nghệ cách mấy cũng không thể nào địch lại võ nghệ của hai cha con Thường Lạc Dương và Thái tử Trường Sơn. Nhưng vì ông bây giờ là một người tu, cho nên tên thợ săn này khi tìm thấy cái chỗ mà ở ẩn tu của ông, cho nên đến không phải là ép ông về, mà đến đó quỳ lại gian sinh và nổi láo, là nói rằng gia đình ông đã bị bên vua quan bắt ép, nếu không đưa được Thường Lạc Vương về để chịu tội thì cả gia đình dòng họ ba tộc năm tộc gì đó của ông phải chết hết. Thì với cái lòng từ bi vô lượng của Thường Lạc Vương á, không thể mà thấy là chịu nổi về cái điều này. Bởi vì hắn đặt điều mà, hắn làm sao hắn đưa được về thôi, cái cách gì đó không biết, chứ đâu phải là hắn dùng cái vũ lực để dọa đâu. Làm sao dọa được một vị vua như vậy? Thì cuối cùng Thường Lạc Vương xúc động trước hoàn cảnh của tên thợ săn này, cho nên chấp nhận quay về để mà chịu tội. Chứ thật rằng ông không có tội gì cả. Nhưng mà vì ông là một nhà tu và ông biết con là Thái tử Trường Sơn, nếu biết ông bị gã thợ săn này ép như thế, hay là hoặc có lý do như thế, hoặc là bên phía triều đình của Đại Lực Vương ép như thế, thì chắc chắn là phải khởi binh trả thù. Cho nên ông hãy đi, ông viết lại 4 câu bằng máu của mình trên một cái tấm vải và để ngay cái vị trí đó cho con mình là Thái tử Trường Sơn. Hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương mà rưới lên lửa hận thù. Đừng lấy gươm giáo trả lời bằng gươm giáo, sống một cuộc đời hỷ xả từ bi đó. Thì để lại cho con dặn dò rất rõ và xếp tất cả mọi điều đâu vào đó. Thì Thường Lạc Vương theo tên thợ săn đi về. Sau khi thiêu sống Thường Lạc Vương xong thì tên thợ săn mới đòi trả thù lao. Thì lúc đó trước mặt Đại Lực Vương hỏi là bây giờ ngươi muốn thù lao cái gì? Thì tên thợ săn nó phịa nữa. Nó nói là bệ hạ ơi, biết là kẻ hạ thần tiện dân này đi vào rừng sâu nước động tới cỡ nào không? Cha con nó trốn ở chỗ nguy hiểm tới cỡ nào không? phải nhiều ngày tháng bò đến chịu đựng mọi thứ mới lên tới được nơi, mà đâu phải dễ dàng. Võ nghệ của nó cao cường, bản thân của tiện dân hạ thần này phải chiến đấu với mọi thứ với nó, mà cuối cùng mới bắt được đem về là cả một sự gian nan. Nó kể cho nó lệnh ra, nó khóc không mà ổng đi về, mà nó kể vậy. Rồi cái ông vua nghe kể nhiều quá, ông vua mới nói: như vậy bây giờ nhà ngươi muốn gì? Thì nó muốn nhiều cho nên nó kể cho cố, tại vì nó kể rằng nó muốn theo nguyện vọng của nó. Thì ông nói: thôi bây giờ ta cũng biết ngươi có cái công khó nhọc như vậy đó, rồi ta mới gửi cho ngươi. Thì giờ ta gửi cho ngươi là 100 nén vàng, 100 nén bạc với một chút lụa là được không? Thì gửi xong cái nó gãi đầu. Gửi xong nó gãi đầu. Cái ông vua hỏi: vậy ngươi muốn gì nữa? Nó: bệ hạ ơi, biết rằng sinh mạng của tiện dân hạ thần ở đây á, là thế thế nó cực khổ, nó phải là không khéo thì cũng là chết trong nước độc rừng sâu trong hổ báo tất cả mọi thứ rồi, còn không khéo nữa thì sẽ bị con của Thường Lạc Dương sẽ giết chết rồi tất cả mọi thứ. Thật ra mà nói cái với cái công lao thế đó thế nhiều hồi á, ông vua cũng động lòng, cũng cho thêm nữa, cho thêm cái nó cũng gãi đầu nữa. Rồi sau khi gãi đầu xong, nó mới nói như thế này: sự thật rằng á, có của cải này kia nọ mà chưa có được nhà cửa dinh thự gì thế, cho nên cần có một cái nhà cửa để mà gọi là ở yên, để cho tất cả mọi cái người trong gia đình có chỗ ăn chỗ ở đồ đàng hoàng tất cả mọi thứ. Thì ông vua thấy thằng này nó cũng tham á, ông chấp nhận cho một lần nữa là cho mày căn nhà. Rồi sau khi có căn nhà rồi, cái nó cũng nói là cái đó thì cũng tạm được rồi, nhưng mà sự thật rằng có nhà cửa, có tiền bạc tất cả mọi thứ, nhưng mà bản thân của tiện dân đây chưa có một cái chức quan gì hết trơn trọi. Vua cảm thấy nếu mà cần thì cho gì, cho chức quan nho nhỏ để nhà cao cửa rộng, có tiền có bạc thì cũng có một chút chức tước. Thì ông vua ông cũng thôi kệ, cho mày lại một lần nữa theo yêu cầu của mày chức tước. Thì nó chưa hài lòng. Vậy ông vua hỏi: nhà ngươi muốn gì nữa? Thì lúc này cái tên thợ săn nó mới nói sao: sự thật rằng á, mặc dầu có nhà cửa, có tiền bạc, có chức tước, nhưng mà sự thật hạ thần ở đây vẫn chưa an toàn. Vì sao? Vì còn thái tử Trường Sơn là con của Thường Lạc Vương lâm le, và thế nào nó biết là hạ thần là bắt cha nó về đây thì cuối cùng nó phải đi trả thù tất cả mọi thứ. Vì vậy bệ hạ sẽ cấp thêm quân lính cho thần. Thì ông vua nghe tới đó thì ông vua không còn kiềm chế được nữa. Ông vua chỉ ngự lâm quân: hãy đem gã này đi ra chém đầu. Thì kêu đem ra chém đầu. Thì ở đây tên thời gian nói: dạ, bây giờ hạ thần không có còn muốn quân lính gì nữa cả hết. Cái ông vua nói: đem chém đầu. Nói: dạ, bây giờ thôi hạ thần cũng không muốn chức gì hết. Thôi không á, chém đầu. Cho đến là không còn nhà, không còn cửa, không còn tất cả. Thì lúc đó ông vua mới dừng lại. Thì lúc đó nó định hồn trở lại. Cái nó mới nói một câu: vậy là giờ này không còn gì nữa cả. Cái tên ngự lâm quân đứng kế bên nói là: Còn chém đầu ngươi tiếp. Rồi 3 giờ 4 cẳng nó chạy. Thì thật sự mà nói, trong câu chuyện này tôi đọc mấy chục năm về trước và tôi mới thấy rằng là phản ánh đâu đó con người của chúng ta. Vì vậy những câu chuyện cổ tích của Việt Nam chúng ta dạy nhiều điều về đạo lý rất là hay, nhưng mà đôi khi chúng ta bây giờ không có tiếp nhận. Câu chuyện này nó phản ánh y chang như cái câu chuyện mà ông lão đánh cá và con cá vàng. Tới chừng nào thà mất tất cả thì thôi, chứ còn một chút con người chúng ta vẫn tăng lên cái sự khát khao, tham vọng. Mà đó là cái chuyện mà hầu như rất ít những con người chúng ta nhận ra được mình. Từ thời nhỏ chúng ta đã được đọc những câu chuyện đó để làm gì? Chuyện tắm cám, những chuyện thạch sanh lý thông, những chuyện mà gọi là cứu vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Những câu chuyện đó để làm gì? Đó là những bài học cho những giới trẻ. Bởi vì tham là cái cốt tủy của mỗi con người. Nhờ đọc cái bài đó mới biết đạo lý, mới biết tình người, mới biết sự chia sẻ, mới biết làm tốt, làm thiện. hay là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo đồ đó, sự cứu giúp mọi thứ để đem lại những cái tốt đẹp này kia, hình ảnh đó đã gieo vào lòng trẻ thơ rất là tốt. Những cuốn truyện như vậy bây giờ tôi không thấy nó nằm ở các bàn của trẻ em, nó cũng hạn chế ở nhà của các vị nữa. Nhà của các vị bây giờ để cho các trẻ chơi là gì? iPad, iPhone, laptop hay là cái vi tính, thậm chí súng nhựa, súng bắn, tất cả mọi thứ. Sự thật toàn là chơi bạo lực và tàn ác không. Mặc dầu là game bắn xịt máu, la làng, thế này thế kia. Chúng ta cho những tuổi trẻ chơi bằng những trò chơi tân tiến của thời đại, nhưng cái đó có lợi gì các vị? Không nuôi được cái lòng của đứa trẻ, không cho đứa trẻ phân tích được cái thiện ác tốt xấu. Cái tham có quả báo, ăn khế trả vàng là những cái tham nè, do tham quá cho nên chết nè, rồi người lương thiện mới được cái này kia kia nọ giúp đỡ nè. Nó đưa những hạt giống đó vào lòng trẻ thơ. Còn bây giờ chúng ta đưa vào lòng trẻ thơ cái gì? Đưa vào lòng trẻ thơ là súng bắn, thanh trừng, đấm, đá. Bởi vì những cái đó game nó mới làm được. Game mà nó làm như cái câu chuyện ăn khế trả vàng đồ nào chơi, không có chơi đó đâu. Cho nên game là phải bạo lực, phải ghê gớm, phải này kia cái nọ. Chính những cái này các vị thấy tuổi trẻ hôm nay nó không có những cái chất liệu đạo đức lương thiện được lưu giấu ở trong lòng nhiều. Tôi bảo đảm các vị, một cái đầu của trẻ thơ hôm nay, chúng ta không khéo, chúng ta chứa cho nó toàn là bạo lực, ăn chơi. Bởi vì ngày xưa chúng ta xuất bản các loại sách, chúng ta có kiểm duyệt rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ trên mạng ai kiểm duyệt? Nó muốn coi thứ gì nó coi, nó muốn đọc thứ gì nó đọc, nó muốn tiếp thu thứ gì nó tiếp thu. Cho nên mà con bé vừa rồi tụi nó học ngân hàng ra mà gặp tôi đó, đội tự tử và cảm thấy cảnh sát mà sắp mà đem đi tử hình hoài đó. Sự thật bà nói, nó làm gì để nó phải suy nghĩ như vậy? Chỉ có điều duy nhất là nó tiếp nhận vào trong đầu nó những cái không bình thường. Giới trẻ hôm nay không có cái chuẩn về đạo đức và cái đúng cái sai để nó có thể nó suy tư được. Ngày xưa chúng ta đọc hết rồi, các cái chuẩn mức đạo đức lương thiện rồi, được gia đình dạy dỗ rồi. Cho nên bây giờ khi chúng ta đọc một cái gì chúng ta thấy nó phản ánh không đúng với cái những gì chúng ta tiếp thu, thì chúng ta biết đánh giá, cái này cái lợi, cái hại, cái tất cả mọi thứ nó tới đâu. Còn bây giờ giới trẻ cái gì nó cũng nhét vào đầu, nó không có cái ngưỡng, nó không có thước đo cho lòng tốt và đạo đức. Cho nên bây giờ nó làm bậy nó cũng không biết, nó làm sai nó cũng không biết, nó bất hiếu nó cũng không biết. Chính vì vậy mà cái việc mà đào tạo cho cái giới trẻ về đạo đức, để trong lòng nó có một cái ngưỡng, một thước đo, đây là cái việc mà cần thiết nơi mỗi người chúng ta. Cho nên tội phạm ngày hôm nay, nó đã từng chơi game mà kiểu mà giết người không gớm tay này, là mai này ra nó xử một người, đâu có gì gọi là lạ. Bây giờ các vị thấy rằng những trò chơi bạo lực, rồi phim ảnh bạo lực, để cuối cùng biến ra một số bộ phận mà bây giờ là toàn là đi chém lộn với nhau không? Chém thật không à? Hâm dọa nhau, hứa hẹn nhau, hoặc là ra ngoài có gì va chạm nhau là mã tấu, là dao, là thế, súng tự chế gì đó, là xử y chang như tất cả các loại phim. Các vị có thấy ngày trước chúng ta có chuyện này không? Nhưng tại sao bây giờ có? Đó là sự thật. Đừng có nói là phim ảnh trò chơi nó không ảnh hưởng tới nhân cách con người. Làm gì mà không có. Nhân cách con người phải được dạy, đào luyện. Môi trường như thế nào, dạy như thế nào, nó sẽ in trí và nó lớn lên theo xu hướng đó. Cho bây giờ ăn chơi bạo lực là gì? Nó coi ba cái phim nè, toàn là ăn chơi không nè. Vô đó nó ăn cái gì, nó uống cái gì, nó chơi cái gì. Thì giới trẻ nó cũng phải bắt chước vậy. Như vậy mới là con người, như vậy mới là chơi, thế thế đấy. Từ đó ra thôi chứ là cái thứ gì. Còn cái phẩm chất của người phụ nữ hôm nay chúng ta xem thường từ đâu? Phim ảnh cho chúng ta. Những cái phá nết như vậy mà vẫn được gọi hoan nghênh. Những cái đó sống tự tại, những sống thế thế. Phụ nữ thay gì đối với Việt Nam khép kín e dè. Nhưng bây giờ có thấy đứa nào e dè không? Tôi không dám nói à.

Chứ đừng nói là những cái người mà gọi là nghèo nhỏ nhỏ như chúng ta, không có là cái gì hết á. Nhưng mà cái gì? Tiền buông ra tiếc không? Tiếc. Sự thật ta có thể giúp đỡ chia sẻ mọi người, có giúp nhưng mà một mức độ thôi. Nhưng mà cái để ta chơi cho ta và ta ăn thua, cái đó nhiều vô số kể. Nhưng mà cái đó nó không đem lại phước báo cho ta. Cái này để tôi nói sao? Trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị. Cái lòng tham của con người chúng ta hôm nay là ghê gớm. Và chúng ta bị lòng tham đánh lừa và lường gạt chúng ta. Thiên hạ cũng biết chúng ta vì tham, cho nên lấy tham để trục lợi chúng ta. Mà đôi khi chúng ta là người mà ít hiểu biết, chúng ta trở thành nạn nhân. Và có một vài trường hợp ta là người thủ đoạn vì tham tàn để chúng ta tạo ra những điều đó. Còn điều nạn nhân đại khái tôi nói như thế này. Tôi đọc báo tôi được biết rằng một số những thương lái Trung Quốc hại những dân nghèo chúng ta bằng cách là dùng cái của ta để hại chúng ta, mà trong khi họ không cần một đồng. Chẳng hạn như chuyện gì? Bây giờ á, là vừa qua các vị có nghe là đi mua cá liềm kìm không? Đó. Hay là một số loại gì mà nó cho là nó hiếm, nó đặc biệt. Cá liềm kìm thì ai mà ăn à, mà bây giờ mua cái giá rất là cao, 800 ngàn một ký cá tươi và hơn 3 triệu đồng một ký cá khô. Nếu một người gọi là dân quê tay lắm chân bùn của chúng ta bán một ký cá mà 800 ngàn, các vị mê không? Sao mà không mê? Họ đi săn lùng bằng mọi giá, thức đêm thức hôm bằng mọi giá. Nhưng mà tại sao nó có cái chiêu bài vậy? Mua cá tươi mà cũng mua cá khô, và giá cá khô thì rất cao. Người ta cho chúng ta một thông tin để chúng ta hiểu là như vậy. Không khéo chúng ta trở thành nạn nhân của họ. Họ không có một đồng mà họ gom tất cả tiền về họ bằng cách này. Các vị bán cá tươi đúng không? Rồi họ mua mà họ cũng thu mua các vị cá khô, mà cá khô giá rất cao và phải số lượng rất nhiều họ mới lấy. Thì nó đi mua cá tươi của chúng ta nó dễ làm gì? Phải hiểu cái này. Sau khi làm khô để nó đưa vào các đại lý mà mua từng đống rồi đó, 3 triệu một ký mà nó bán các vị 100 ký thì ra bao nhiêu? 300 triệu rồi. Thì sự thật rằng nó đâu có mua đồ khô đó. Nó mua cá tươi của các vị rồi nó đi sấy khô như thế nào đó, nó quay trở lại nó làm những cái con người bán đồ khô cho những đại lý gom vào để đợi bán cho nó mà. Các vị mua cho đã vô rồi, cái nó nói rằng nó ứ hàng rồi. Rồi ai ôm cá khô đó? Mình mua đồ tươi của mình, thậm chí đồ tươi mình mới bán ra nữa. Rồi mình mua đồ khô lại cũng từ đó. Mua đồ tươi mình trả tiền rồi, mua đồ khô mình tiếp tục trả tiền. Rồi cuối cùng tiền mình mất, nó không có gì hết trơn á. Nó tay trắng như vậy, nó làm hai đầu như thế đó. Cho nên ở đây các vị nhớ là những cái người mà họ tìm hiểu nguyên nhân, họ cho chúng ta thông tin, phải cẩn thận. Lòng tham của thiên hạ nó nghĩ ra đủ cách để nó lừa đảo. Lừa đảo từ tới dân nghèo, lao động chân chính của chúng ta như thế. Những con người tay lắm chân bùn thức hôm sớm, họ đi làm những cái đó, họ kiếm chén cơm manh áo. Họ vẫn đủ nhẫn tâm để họ lường gạt, vì họ biết giới bình dân không có nghĩ ngợi và hiểu nhiều. Họ đủ chiêu bài để họ lường gạt chúng ta. Và nhiều thứ khác nữa, cái này do các thông tin mà khi mình đọc ra mình mới vỡ lẽ, à thì ra bị gạt như vậy. Cho nên đây là những chiêu bài mà chúng ta cần phải hiểu là do con người tham tàn, cho nên bất cần đạo nghĩa, đạo đức gì hết trơn trời. Nhân đạo cái gì? Sự lương thiện nhân đạo không phải là không còn trong xã hội chúng ta. Nhưng mà cái gian tham lừa đảo hiểm ác của con người của chúng ta càng ngày càng khó lường. Bây giờ chúng ta thấy rằng thuốc chữa bệnh ung thư, đối với người bệnh ung thư, mình nhìn thấy một người bệnh ung thư, mình thấy thê thảm, mình thấy tội, và mình thương họ cả nào, nỗi đau đớn của người ung thư để chịu đựng nổi thế nào. Vậy đó mà họ dám sản xuất thuốc trị bệnh ung thư bằng than tre. Đó, họ dùng than tre để họ sản xuất thuốc ung thư cho những người ung thư uống. Các vị thấy rằng họ có còn lương tâm không? Những cái này là từ cái gì? Họ muốn có tiền, họ muốn lợi nhuận, họ muốn được hưởng thụ, mà họ đầy cái ác tâm, nhẫn tâm. Họ có thể làm được tất cả những điều mà nói thật, nghĩ ra một câu rất nặng là trời không dung, đất không tha. Họ làm được như vậy đó. Họ vẫn làm được. Rồi bây giờ họ muốn lợi nhuận cao, họ bỏ pin, mà pin điện của chúng ta đó, họ trộn cà phê đó, họ xay cho chúng ta uống để được pin đen, pin gì đó. Họ xuất ra ngoài hàng tấn như vậy. Dám tôi cũng có pin trong đó lắm à. Mai tôi không uống cà phê. Các vị uống hàng một số lượng pin ở trong đó để nó hủy hoại cơ thể của các vị, gây những cái bệnh nguy hiểm mà chúng ta đâu biết đâu. Thiên hạ bất cần, miễn có tiền là được. Vậy lòng tham của con người chúng ta là gian ác để tham, để có được. Quá nguy hiểm. Mà thời buổi này, con người chúng ta đâu có nghèo thiếu. Những nơi mà làm như vậy, tôi nói thật với các vị, nhà họ đâu phải là thiếu ăn, thiếu mặc, nghèo khổ đâu. Họ là những người có cuộc sống ổn định mà. Nhưng mà vì muốn giàu hơn, muốn tham hơn, muốn gạt gẫm con người bằng mọi cách để thu lợi nhuận về cho mình, bất cần họ bệnh tật, họ đau đớn, họ khổ nghèo hay gì đó, đủ hết. Cách nào gạt được là gạt ngay. Gom vốn làm ăn rồi để người ta ở tù, người ta thiếu nợ, người ta cầm cố ngân hàng, làm ngay, không cần thiết. Cái lòng tham của chúng ta hôm nay nó đáng sợ như vậy đó. Đạo nghĩa, tình cảm gì không còn gì cả. Nếu nó đã tham rồi, nó muốn rồi, là bất chấp thủ đoạn, cho dù đó là vô nhân đạo, là hèn kém, thậm chí vi phạm luật pháp đáng sợ, vẫn làm. Thì các vị thấy các vị khác có gì để nói? Rồi bây giờ tôi nói nè, cái thực phẩm bây giờ là cái các vị sợ không? Các vị ăn có biết rằng sau cái bữa ăn đó các vị còn hay mất? Hay là các vị sẽ đi bệnh viện về thức ăn này, các vị đâu có biết. Sợ lắm. Thực phẩm bẩn bây giờ là đáng sợ. Thứ gì cũng bẩn. Nó bẩn từ cái nguồn nữa. Cái cách nuôi của một con người. Ví dụ bây giờ nè, tàn ác của một con người chỉ vì lợi nhuận nè. Bò, heo, những thương lái họ mua về họ làm gì? Hả? Họ dùng nước họ bơm cho nóc cái bụng của con bò, con heo, họ xốc vô vậy nè các vị. Những cái đoạn quay lén các vị mới thấy nha. Nó câu cái mỏ vô trong một cái rồi đó, nó cứ thọt cái ống vô vậy nè, và nó bơm, cứ bơm, bơm cái bằng ốc ra thôi. Nó rút ra bơm con cá, rút là con nào cũng no ốc như vậy, để nó cân cho nặng ký hay sao đó. Giết mổ bằng cái cách đó nhiều lắm các vị. Và vừa rồi tôi thấy ở Việt Nam chúng ta chuẩn bị ra cái bộ luật cũng hay đó, là không có ngược đãi và gây đau đớn động vật khi giết mổ á. Thì nói là luật này sẽ ban hành vào năm 2020. Đó là sự nhân đạo và tiến bộ của chúng ta. Sự thật rằng so với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam chúng ta giết động vật rất là tàn bạo. Cái cách giết mổ của chúng ta ác hơn nhiều nước trên thế giới nhiều lắm. Giả mang chưa từng có, mà nghiễm nhiên thách thức, vì cái đó nó chưa nằm trong luật của chúng ta. Nhưng mà mai này khi có luật rồi thì nó lại khác. Chúng ta thấy rằng con người chúng ta giết giả mang chừng nào, họ càng thỏa mãn khát khao gì cái hành động ác của họ chừng đấy. Họ đem đưa lên mạng để họ chứng minh rằng là họ đủ sức, họ tàn ác, và họ làm cái đó để họ chơi như vậy. Các vị thấy họ thách thức với đạo lý, họ thách thức với những người cảm thấy đau lòng cho cái chuyện giết mổ đó. Bởi họ không vi phạm luật pháp mà. Ví dụ ta ăn chay, ta là người không ăn thịt chó, thì họ đưa những hình ảnh giết chó thê thảm trở lên. Họ dùng dây họ xiết cổ, của họ đạp trừng mắt lên, họ làm tất cả mọi thứ mà giả mang nhất để họ thách thức với những người yêu thương động vật hay là yêu thương chó, hoặc là những người đã từng chỉ trích. Các vị thấy ghê gớm. Và những người họ làm những cái trò mà gọi là đối với động vật á, một cái cách gọi là tàn bạo để họ thách thức những người mà gọi là họ hay cho là đạo đức giả đó. Tao làm gì ai làm gì tao. Trong thế giới chúng ta, những kẻ ác đang thách thức với sự lương thiện rất nhiều bằng đủ loại thủ đoạn ác. Khi chưa đưa vào luật thì họ là như vậy. Ta thấy rất tàn nhẫn nhưng chúng ta bất lực vì họ không phạm luật cái gì đó mà. Bởi vì lúc đó chưa có quy định về vấn đề gọi là giết mổ như thế nào. Cho nên cái cách giết mổ của chúng ta tàn nhẫn. Người Úc qua đây họ bán bò cho chúng ta, họ thấy cái cách giết bò của chúng ta là dùng búa thầu đập đầu vậy nè. À, họ không bán nữa cho chúng ta. Họ nói mình ác quá, vô nhân đạo quá. Đối xử mà để gọi là một con vật để chuẩn bị mà đi giết mổ mà đối xử tàn nhẫn quá. Họ thấy con người chúng ta cái đầu đáng sợ. Họ ngừng nhập khẩu bò vào cái nước chúng ta. Tại sao chúng ta đủ sức để lạnh lùng như thế để làm những điều đó? Vậy thì bây giờ đối với con người mà chúng ta còn làm một cách giả mang được thì con bò, con heo, con chó, con gà là cái gì mà người chúng ta nghĩ tới đó thua rồi. Mai luật pháp ràng buộc bảo vệ mạng sống con người cao như vậy và xem như là cao nhất mà chúng ta vẫn diễn ra sự giết người vì cái điện thoại, vì chiếc xe, vì lời qua tiếng lại, vì sự mê chơi, vì sự ghen tức gì đó. Tất cả cái đó chúng ta còn có thể giết người được. Nếu luật pháp không bảo hộ thì chúng ta không còn mạng nào sống luôn. Tôi nói rồi, con người không được đạo đức lương thiện ràng buộc kìm kẹp thì là thứ gì? Không là thứ gì hết á. Cho nên tôi nói là văn hóa, lễ nghĩa, đạo đức, cái này phải cần. Trong đó tôn giáo cần giáo dục ràng buộc từ nhỏ, có những cái tiêu chí cơ bản để có thể trở thành những con người. Những câu chuyện về vấn đề giúp đỡ người, thương yêu, hiếu thảo, chuyện trạng nguyên, những thiên tài cần được phổ biến và chế thành game, thành phim cho giới trẻ coi. Dẹp hết cái trò bắn đùng đùng đùng đùng, giết đâm bạo lực mà để thành những trò chơi cho giới trẻ. Hại hết một cái thế hệ tương lai, cái đầu rỗng tét như thế đó. Không có một cái đạo đức, niềm tin, văn hóa, lễ nghĩa, ngự trị. Cuối cùng lớn lên, đa phần những giới trẻ hôm nay những thứ ngông mà khó hiểu. Nó nhỏ mà nó ngông kỳ lắm. Nó không biết chào người lớn và nó không biết nói một cái gì để cho hợp lý. Và dường như là sống lúc nào cũng gầm gầm gừ gừ vậy nè. Trong lòng nó chứa cái gì không hiểu. Nó gầm gầm gừ gừ, nó không biết đến ai hết á. Nó sống rất là kỳ cục, bất thường. Nó chỉ khi đi làm với công việc gì cần yêu cầu còn buông ra là nó gầm gừ, hoặc nó nhét cái lỗ tai, nó nghe, nó nghe cái gì á. Hoặc nó dòm cái điện thoại, thế nào. Nó lạ kỳ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ những cái điều mà gọi là giáo dục mọi thứ đạo đức cần thiết cho tất cả chúng ta. Rồi tôi nói thêm một điều nữa. Thực phẩm bẩn là điều đáng sợ, nhưng cái này là cái mà chúng ta cần lên án. Thực phẩm chay giả mặn là một trong những điều tôi cần lưu ý. Một số những người bất cần chuyện chay mặn của chúng ta, bất cần sự thanh tu của chúng ta. Nó chỉ cần dán cái nhem nhát chay là chúng ta cứ chấu cái đầu vô ăn mà chúng ta không biết thứ nó là thứ gì. Tôi nói xin lỗi với các vị, một số mặt hàng dán ở ngoài chay nhưng trong đó là thực phẩm mặn, bảo đảm 100%. Mà tôi không biết cái gì, đặc biệt là rõ ràng nhất là chả cá. Xin lỗi các vị, các vị ăn, các vị không có tội. Và tôi không có nói cái này là một cái tội. Nhưng mà bây giờ người ta bất cần các vị ăn chay, người ta vẫn làm những cái đó. Nhưng mà cái nguy hiểm chỗ này, thực phẩm mặn là vì có kiểm định y tế, có đăng ký mặt hàng, có kiểm tra chất lượng thì ít nhiều gì nó cũng làm tương đối là vệ sinh và đồ tương đối cũng tốt. Còn đồ chay giả mặn không ai kiểm tra. Dòng thứ thịt thúi, heo thúi, cá thúi, ruột thừa, da bò, da heo, tất cả mọi thứ. Đồ ế lại của những nơi nào bán không được. Nó gom về nó xay ngầu hết lại cho các vị. Nó dán chữ là chả chay, nuốt vô đi. Các vị ăn mặn thì các vị còn có được kiểm định y tế, kiểm soát bảo vệ ít nhiều. Thì dù thực phẩm ăn mặn đưa vào nó có tệ gì cũng đỡ. Nhưng người ăn chay là một nạn nhân tội lỗi nhất nè. Đã là ăn chay rồi thì đã là tốt rồi. Bị những kẻ tham lam lợi nhuận, thay vì cái đòn chả đó bán ăn mặn có 5 đồng thôi, nếu đòn chả đó dán thành mát chay bán được 10 đồng. Đồ thúi, đồ ôi, đồ cặn, đồ thừa, đồ không được kiểm định mà bán lại đắt hơn, lời hơn như thế, bất cần người ăn chay. Cho nên tôi nói không khéo các vị ăn chay trở thành những bệnh mặn mà không biết nguồn gốc do đâu. Bởi vì thực phẩm này rất đáng sợ, không được vệ sinh tốt, đa phần là những đồ mà gọi là hư, thừa, thúi, hôi. Tôi đã mấy lần tôi nói bà Năm ở đây bưng đi đổ rồi. Chịu đời không nổi. Tôi không có sợ tội về cái chuyện mà người ta làm mặn, à mình ăn chay mình ăn vô tội. Mắc gì tội? Thằng nào làm không tội thôi chứ mắc gì tội. Nhưng mà tôi muốn nói cái ở đây là cái cách mà người ta lấy cái nguồn thực phẩm để người ta sản xuất đồ chay á, nó quá tệ. Nó quá tệ. Không khéo cái thời kỳ chay giả mặn, thì ở đây một số người lạm dụng cái danh nghĩa đó để đánh đồng cho chúng ta ăn những thực phẩm bậy bạ, mà thay vì ăn chay thì được thanh lọc, được tốt. Cuối cùng cơ thể chúng ta lại phát sinh những thứ bệnh mà chúng ta không hiểu vì sao. Còn đáng sợ hơn những người ăn mặn mà ăn thực phẩm mặn. Vì vậy, cái nào các vị nghi ngờ, các vị nên loại liền. Bởi vì thà các vị ăn mặn, nếu xin lỗi, các vị ăn chay mà các vị ăn không được, các vị thèm mặn, cứ đi ăn mặn một cách an toàn. Nhưng mà ăn đồ chay giả mặn kiểu đó là các vị tự sát, tự giết mình và tiếp tay cho kẻ làm tội ác. Tôi lên tiếng thật lòng là như thế. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế. Tôi không liệt nêu hết, nhưng mà tôi nói một mức độ cơ bản để các vị thấy. Tôi không chấp nhận điều này. Không có một thực phẩm chay giả mặn nào mà nó tanh ói đến độ mà gọi là đụng vô rồi rửa tay 2 tiếng đồng hồ sau hửi vẫn còn tanh. Thì tôi mới nói với các vị là như thế nào. Sự thật, các vị ăn chay ăn mặn tùy các vị. Khi nào các vị thấy rằng ăn chay không ngon miệng, cần một miếng mặn, đổi món vị gì đó, đối với những người không ăn chay trường hoặc ăn gì đó, đó là việc của các vị, cứ tự nhiên. Nhưng mà hãy ăn cho đúng nguồn thực phẩm của nó. Còn gán ăn mà ăn chay không nổi, cho nên mấy cái giả mặn kiểu đó ăn dễ ăn, các vị tự giết mình. Tôi ở đây là một lời tôi khuyên, tôi cảnh báo các vị. Đồ chay gì mà ăn hồi nhăn kéo ra một cọng như dây như nằm không biết thứ gì. Rồi đồ chay ăn hồi mà lội ra cái miếng xương, miếng sỏ gì không biết, hay cát gì đâu, biết thứ gì. Mà thử thật, cái mùi đã là nghi rồi chứ đừng nói ta ăn. Thì tôi nói như vậy thôi. Tôi mong rằng, thật sự thật rằng, sau này kiểm định y tế và cái vấn đề chế độ an toàn thực phẩm phải kiểm tra sâu hơn vào những cái bộ phận mà bán cái thực phẩm chay giả mặn. Bởi vì cần phải như vậy để bảo vệ cái sức khỏe người ăn chay chứ. Còn đây bảo vệ sức khỏe người ăn mặn rất là nghiêm túc, rất là chắc. Còn đây bên người ăn chay bị bỏ lỏng, và thậm chí người ta cứ nghĩ ăn chay chắc là không ai làm gì bậy. Người ta cứ nghĩ người làm chay cho nên lương thiện, sạch sẽ mọi thứ rồi, người ta cũng không quan tâm lắm. Chính không quan tâm để cho một số kẻ xấu, tôi xin lỗi, một số cho tôi không nói là vậy nha. Người ăn chay đa phần là họ đã làm tốt rồi, họ bán chay đa phần họ tốt rồi. Nhưng mà cái một số người lợi dụng cái lòng tin của người ta cứ nghĩ là chay, thì người ta sẽ có những cái cách làm đáng sợ như vậy. Tôi muốn nói với các vị lưu ý là điều mà tôi nói là vì lợi nhuận, người ta sẽ bất chấp tất cả những thủ đoạn, những cái gì miễn có thì thôi. Bây giờ đừng nói anh em bậu bạn, đừng nói niềm tin gì, lòng tham mà nó dâng lên rồi thì con người là như vậy. Bây giờ chúng ta đâu thiếu tiền đâu, và chúng ta làm tiền làm gì? Rồi trở lại tiếp một vấn đề đáng sợ hơn nữa. Do tham sống sợ chết, do nghĩ đến ảnh hưởng đến quyền lợi của mình về cái vấn đề gọi là cuộc sống, thành bại được mất, mà chỉ cần một lời phán của thầy bói, người bà có thể giết một đứa cháu ruột của mình, một người có thể giết người bạn của mình. Câu chuyện người bà mà giết cháu nội của mình là 20 ngày tuổi. Vì gì vậy? Thầy bói nói bà có đứa cháu gái này, thì nếu nó sống thì bà chết, còn bà sống thì nó phải chết. Chỉ vì một lời phán đó thôi, cái người làm bà sợ chết bằng mọi cách để tìm cách gọi là giết cháu mình. Rồi phi tang là nói do người ta bắt con nít thật sự 20 ngày tuổi mà bà bỏ đống rác một ngày một đêm sao sống. Một ngày một đêm bỏ như vậy sao sống? Mà khi lúc mất bà dựng cảnh lên là sao? Người ta bắt con nít giật cái đứa cháu bà trên tay rồi đẩy bà té. Cuối cùng khi tìm ra được thì là bà đã bỏ cái đứa cháu đó ở ngoài đống rác cách xa đâu đó. Cả một hai ngày sau sao sống được. Vậy thì bây giờ chúng ta vì ham sống sợ chết, đúng ra chúng ta là bà nội, mà khi nghe thầy bói, tôi không biết thầy bói nào có tâm hay vô lương tâm mà nói cách gì, khi bói ra như vậy rồi thì nghĩ sao? Nếu mình là người bà 60 tuổi rồi, thôi kệ, 60 năm trên cuộc đời giờ chết cũng đủ rồi. Nếu ít ra nghĩ cũng là như vậy, miễn con cháu sống được là tốt rồi. Mà tôi nói thật, người mà nghĩ được điều đó chắc chắn rằng không có chết đâu. Lương tâm như vậy trời không có để cho chết đâu. Còn những người mà nghi ngờ mà sợ như vậy đó, cái đó mới chết thiệt. Vậy mà dám giết cháu ruột của mình vì sợ ảnh hưởng đến mạng sống mình. Đạo đức là cái gì? Nghĩa tình là gì? Vậy con người chúng ta tồn tại trong thế giới này đang là gì đây? Rồi bây giờ mới ràng ràng đó, cách nói chắc là tôi độ ông Tưng đó. Cái cô này cổ chuẩn bị bóc mồ cho anh trai chồng của cổ. Rồi thì nhiều năm trước ở trong gia đình cũng có nhiều người chết, cho nên giờ đi coi để mà gọi là bóc mộ cải táng gì đó. Thì thầy bói mới phán rằng là cái chuyện bóc mộ này thì trong gia đình sẽ có người chết nữa. Cô này chỉ sợ người chết, tiếp theo không biết ai mà chắc là nghĩ có thể mình. Cho nên sợ, thay vì đi giết một người trong nhà, mới đầu nghĩ nhưng mà không dám, cuối cùng nhớ đến một người bạn của mình, và cuối cùng mời người bạn đi mua cá và lựa một đoạn đường vắng ra tay sát hại người bạn của mình. Và đổ thừa là do ăn cướp giết. Cuối cùng cảnh sát điều tra trong 3 ngày cô khai lên sự thật. Vì cô không muốn cô hay là người thân gia đình chết cho nên giết người ta. Chỉ vì nghe thầy bói nói rằng là bốc mộ này sẽ có người chết. Như vậy các vị thấy rằng vừa mê tín, vừa ác độc mà vừa tham lam sợ hãi. Con người chúng ta là như thế. Cho nên đạo lý là gì? Nghĩa tình là gì? Tiền bạc là gì? Tất cả mọi thứ, những thứ phù hoa mà nó đánh mất đi giá trị của con người sống trên một cuộc đời là như vậy, tiêu rồi. Cho nên tôi nói với các vị, những điều này là những bài học sống. Người đang là đầu óc không biết sao mà những cái suy nghĩ của chúng ta là như vậy. Thì vậy là dòng họ, bà con, làng xóm, anh em, bậu bạn bây giờ có lại gì đâu. Tôi nói với một số người ở Mỹ mà nói với tôi á, mua bảo hiểm không dám cho chồng, vợ, con gì trong nhà biết hết á. Hỏi sao vậy? Biết nó giết con. Thân bằng quyến thuộc mà nói lên câu đó rồi hết rồi. Lòng tham của con người bây giờ đánh mất hết lương tri, đạo đức. Tại sao vậy? Từ nhỏ chúng ta chưa được gọi là ung đúc dạy dỗ và sống theo cái hướng gọi là hy sinh cho người. Giết rồi trở thành những người ích kỷ hẹp hòi. Và từ ích kỷ hẹp hòi đó, nó trở thành cái kẻ gian ác. Và sống mà giết rồi là trở thành vô đạo đức hồi nào không hay. Cho nên lòng tham nó chi phối hằng ngày trong lòng chúng ta. Những cái khát vọng, những cái danh ảo, những cái cách làm giàu của chúng ta, muốn chứng tỏ ta đây để làm giàu có tiền, để cái gì đó, cái tính sĩ của chúng ta vì nhiều thứ nó biến lại như thế. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, tiền bạc mọi thứ nó là thứ phù du, là phương tiện mà. Làm có nhiều thì cũng tốt, tùy theo phước báo. Không có thì xã hội này chúng ta cũng chưa ai chết vì đói. Nhất là xã hội hôm nay có quá nhiều cái đoàn thể để mà chia sẻ giúp đỡ. Thì tại sao chúng ta phải mà gọi là có nhiều cái thủ đoạn gian ác như vậy? Có những người đặt ra những cái câu rất đáng sợ. Một cái câu gọi là không phải tất cả mua được bằng tiền, nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Đây là những cái câu mà gọi là nghe khiếp sợ quá. Có tiền nó phá bỏ hết tất cả mọi luật lệ đạo lý. Nhưng mà các vị có tin rằng tiền có thể mua được tất cả, cho dù cái đó là mua bằng cái giá rất cao không? Xin thưa với các vị, tiền cơ bản nhất có thể là một phương tiện, là một nhu cầu cuộc sống các vị. Nhưng cơ bản nhất tôi thấy ba thứ mà nó không mua được nè. Già. Mua được không? Ai mua để mình không già bằng bao nhiêu tiền? Hả? Bệnh mua được không? Không. Chết là điều đương nhiên rồi. Cho nên nói có những cái mua không được bằng tiền, nhưng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Câu này còn nhiều lỗ hổng lắm, còn nhiều thứ sai lắm. Thêm nữa là tình nghĩa chân thật không thể nào mua được bằng tiền. Bởi vì tiền mà có tình là tiền xạo à. Cái đó không phải là tiền, tiền mà là nghĩa tình thật. Nghĩa tình mà để có tiền để mua thì đó là một thứ xạo thôi. Hết tiền rồi nó đá đít mình à, nó quay lưng lại chỗ khác à. Dùng tiền không thể nào mua được sự chân thật và nghĩa tình chân thật. Và càng hơn nữa là gì? Tiền không thể mua được sự bình an và hạnh phúc thật sự. Sự bình an không thể mua được bằng tiền. Có người có tiền nhưng mà sống trong hoàn cảnh toàn là khổ đau, khổ tâm, nhọc trí, không ăn, không ngủ được. Cho nên đừng nói là có tiền sẽ mua được tất cả, và những gì không mua được bằng tiền sẽ mua được rất nhiều tiền. Câu này nó nằm trong một cái phạm vi gọi là rất là xã hội thông thường của những cái người cư sĩ mức độ thấp thôi. Giá trị sống nó không thể nằm trong câu đó được. Và hơn nữa, giác ngộ là giải thoát thì lại càng không thể. Vì nếu có thể đó thì Đức Phật sẽ giác ngộ tại kinh thành à. Dùng tiền bạc để đi mua sự giác ngộ giải thoát, chứ không cần từ bỏ tất cả. Cho nên các vị nên nhớ rằng cơ bản nhất, tiền không phải là tất cả trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù là không có tiền thì hơi bị khó, nhưng mà có tiền bằng cách nào? Còn có tiền bằng tham vọng, bằng lừa đảo, bằng tàn ác, bằng dối gian để có được đồng tiền đó để làm gì? Và ta phải trả giá cho tất cả những hành động sai trái đó của chúng ta. Như vậy có thể thỏa mãn một chút để kiếm được đồng tiền, nhưng không có một giây, một ngày hạnh phúc và bình an thì tiền để làm gì? Và cuối cùng đồng tiền cũng không mua được cái chết. Làm sao mua được cái chết? Giàu cách mấy cũng bệnh cũng chết, giàu cách mấy cũng già. Cho nên ta nói có cái câu chuyện, ta nói có một anh keo kiệt á, làm tới gần cả đời, gom tiền vào cho nhiều mà không có chi tiêu và cũng không ban tặng cho ai về điều đó, chỉ là để thỏa mãn cho mình thôi. Rồi một ngày thần chết xuất hiện thì anh giật mình kiểm lại mấy chục năm trong cuộc đời mình chưa từng tiêu xài và chưa từng làm đồng tiền này có ý nghĩa gì hết. Thì anh mới mặc cả với tử thần á, anh nói là thôi bây giờ tôi làm tiền rất là nhiều, bây giờ ông cho tôi sống một năm để tôi hưởng thụ, tôi sẽ chia ông 1/3 tài sản của tôi. Thần chết lắc đầu, cuối cùng mặc cả hơn, thôi bây giờ cho tôi sống nửa năm, tôi chia nửa tài sản của tôi cho ông. Thần chết lắc đầu, cuối cùng xin một ngày tôi sẽ giao hết tài sản này cho ông. Thần chết lắc đầu. Và lúc đó thần chết là đưa tay lên là định là móc một cái là mày đi á. Thì nói là thôi bây giờ tôi gian xin ông lần cuối cùng, tôi xin một phút thôi, để tôi viết để lại trong cuộc đời này một câu là dù bao nhiêu tiền cũng không mua được một ngày để sống, và ra đi. Như vậy làm sao gọi là có những cái không mua được bằng tiền mà mua được bằng rất nhiều tiền được? Không thể. Câu nói đó chưa thật sự đúng nghĩa và hoàn hảo. Nó sẽ đúng cho một vài trường hợp thôi, mà một vài trường hợp sơ sài cơ bản nào đó. Vì vậy nếu lấy đó làm chân lý để tham vọng tất cả mọi thứ, để muốn có được, để gom vào tất cả mọi thứ thì chưa phải. Chúng ta nên nhớ. Vì vậy những người tu của chúng ta cũng cần phải hiểu một điều. Ví dụ ở chùa, chúng ta làm tất cả mọi việc mà vì chúng ta muốn được, mà bất cần đến sự hy sinh và sự thiệt thòi của người khác cho những công việc mà chúng ta mong muốn. Đó cũng là một cách mà gọi là tham. Đó cũng là một cách tham. Cách tham như vậy là buộc thiên hạ phải đau khổ vì mục đích của chúng ta. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải biết mình, biết người. Cho là Phật sự nhưng mà hàng khối người phải khổ đau vì Phật sự đó của chúng ta, thì cần phải xét lại cái đó có phải Phật sự không. Ta không làm ra được đồng tiền cho nên ta thấy, mình thấy sự đóng góp của người ta mình thấy bình thường. Nhưng mà hãy đích thân đi làm kiếm tiền đi, rồi để đóng góp 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, lúc đó dễ hay là khó? Lúc đó chúng ta sẽ thấy được giá trị của đồng tiền như thế nào. Cho nên người tu đôi khi cần phải lao vào trong cuộc sống để tạo ra đồng tiền một cách hợp pháp, để trân trọng đồng tiền hơn, hiểu được ý nghĩa của nó hơn, và sẽ thương yêu chúng sinh, quần chúng, Phật tử, mọi thứ tốt hơn. Cho nên thầy Huệ Đăng có nói tôi một câu: làm được đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng để mất tâm. Nếu chúng ta tạo ra được một cái đồng tiền như thế thì chúng ta không có lỗi gì trong đời tu. Một số người đi tu họ vẫn làm nhà nông, họ vẫn trồng trạt, họ vẫn buôn bán một cách gọi là những nông sản từ sức lao động của họ để đổi gạo, để kiếm tiền, để xây chùa, thậm chí họ có thể giúp đời bằng những cái điều đó. Như vậy những cái đồng tiền có được cái này không có lỗi. Cho nên tôi có một suy niệm là đạo Phật của chúng ta cần phải đa dạng quá trong một vài trường hợp. Cần phải để cho những người tu của chúng ta có những cái việc mà nếu là lao động chính đáng để tạo ra đồng tiền. Ví dụ như tất cả thiền viện người ta đi trồng lúa, người ta làm nông, rồi người ta trồng trạt tất cả mọi thứ. Nếu dư ra người ta cũng có thể tạo sự buôn bán mọi cái một cách gọi là chân chính để có những cái nguồn thu để lo cho chùa, để lo cho tam bảo, thậm chí dư ra phục vụ được cho cuộc đời. Cái đó lỗi gì? Tôi cảm thấy có một số điều chúng ta nên suy nghĩ. Không hẳn là chúng ta ngồi liêm diêm như vậy để chúng ta là một người tu đúng chánh pháp. Đạo Phật của chúng ta mang cái nghĩa của một đạo Phật đại thừa là nhập thế. Chúng ta hãy chọn một vài phương thức sống để làm sao hạn chế được cái gánh nặng của quần chúng, cũng là cái việc tốt của con người chúng ta. Phần phải có suy nghĩ tích cực, nhưng cái đó như thế nào tôi sẽ chia sẻ các vị một bài giảng chuyên đề về điều này. Chuyên đề về điều là tinh thần nhập thế của đạo Phật như thế nào. Chứ còn bằng không chúng ta không hiểu hết cái sự cơ cực của mọi người, đồng tiền ra được như thế nào, chúng ta tận dụng và sử dụng hời hợt. Hoặc là đôi khi chúng ta kém đi cái sự thông cảm đối với mọi người. Đây là một điều mà tôi muốn mở ngoặc thêm. Trở lại vấn đề của chúng ta, con người của chúng ta vốn là gì? Tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Và cái đó nó tạo nên chúng ta cái nhân tố gì? Sống nghèo khổ, cô đơn, bệnh tật, không ai quan tâm, đời không phải là những người thành đạt sáng giá. Chắc chắn là những nhân tố tham lam và ích kỷ nó sẽ đưa chúng ta đến một thân phận sống như vậy. Buồn tẻ, cô đơn, không ai quan tâm, nghèo khổ, bệnh tật mà không có tiền, thuốc, men, tất cả mọi thứ. Dễ dàng đến những người mà gọi là chúng ta đã từng có một cái đời sống như vậy. Cho nên những người có danh phận, có cuộc sống, có địa vị, có công ăn việc làm tốt, đa phần những người này có phước báo từ một đến nhiều đời. Biết sống chia sẻ, biết sống giúp đỡ, thế này thế kia. Nhưng mà nếu Những người khi có được điều kiện đó trong tay mà không tiếp tục sống một đời sống lương thiện, chia sẻ, giúp đỡ, rộng lượng, mà vẫn sống ích kỷ, tự hào, tự phụ, tự kiêu, ngã mạn và khinh thị mọi người, thì đó là vô tình chúng ta sẽ làm ngắn phước báo của chúng ta lại. Và điều đó sẽ lặp lại tiếp tục trong cuộc đời của chúng ta. Đây là quy trình quả báo của tham tàn, gian tham và ích kỷ, nó là như vậy. Ích kỷ không phải là một cái tội, cơ bản không có tội, nhưng ích kỷ là một chân nhân tố dẫn đến sự nghèo khổ. Vì ích kỷ xài cho chính mình rất nhanh hết phước, chắc chắn là điều đó như thế thôi. Đây là cái quy trình của nhân quả mà khi học đạo chúng ta hiểu được điều này, để răn dạy cho con cái, cho những người thân, để mà gọi là sống có đạo lý hơn. Tiếp theo nữa là khi con người của chúng ta thất bại, sa sút đến tận cùng đáy của khổ đau, thì lúc đó con người chúng ta nó lại rột rửa được cái tâm ích kỷ, khinh mạng. Và lúc đó lòng bao dung và tình thương nó tự sống dậy. Cái này là các vị để ý. Khi chúng ta có cuộc sống bình thường, ngã mạn, kiêu ngạo, ích kỷ và khinh thị dễ ngự trị trong lòng của chúng ta, và chúng ta cứ nghĩ rằng người này không có yêu thương, người này không có rộng lượng, người này không có bao dung. Không, nó chưa tới lúc. Nhưng mà nó rơi vào tận cùng đáy của khổ đau thì lòng bao dung của nó lại phát khởi, ích kỷ của nó lại được rột rửa đi. Nó nhường lại cho tình thương, sự cảm thông và lòng chia sẻ. Tự nhiên lúc đó nó sống dậy trong con người đó. Cho nên những con người vấp ngã, thất bại trong cuộc đời, sau đó đa phần là những người tốt. Nó sẽ sống lại những cái tố chất tốt của con người chúng ta. Cho nên khi chúng ta có được những điều mà trong tầm tay của mình, thì dường như chính cái đó nó cũng là một cái nghiệp hay là một cái quy luật, nó che đậy hết tất cả những cái sự lương thiện đó. Nhưng mà không có mất đâu các vị, nó chỉ ẩn sâu trong con người chúng ta thôi. Và vì vậy cái tính ích kỷ sẽ được thay đổi sau những lần đau khổ vấp ngã của chúng ta. Tự nhiên lúc đó biết thương người, nhìn ai cũng muốn cảm thông. Cái gì bây giờ ngày xưa không tha thứ được, ăn miếng trả miếng, thậm chí ăn miếng trả ba miếng nữa, bây giờ lại thấy thôi bình thường, không có quan trọng. Vậy thì quan trọng ở chỗ vấn đề cái tâm của con người trong từng giai đoạn. Và nếu chúng ta là người có tu, chúng ta không để chúng ta đến giai đoạn nào đó nó tự phát, mà chúng ta phải biết phát khởi nó trong cái quá trình quán chiếu tu tập của chúng ta ngay khi đang là. Cho nên nói kỹ như vậy, tất cả những thứ phù du xung quanh trong cuộc đời của chúng ta mà làm chúng ta khổ đau vậy sao? Sự sản tiền bạc, tất cả mọi thứ tạm có, chúng ta phải biết sử dụng có trí tuệ và có nhân đạo. Cuối cùng chúng ta bỏ vô casino hàng triệu đô, thay vì chúng ta phải cho một người khác 1.000 đồng, không dám. Nhưng mà chúng ta thua casino 1 triệu, chúng ta dám. Chúng ta lạ, chúng ta có thể bệnh, chúng ta có thể bán nhà thì chúng ta có thể là cứu mạng, mà chắc gì cứu được. Nhưng trong cuộc đời giúp đỡ một người hoạn nạn chưa chắc chúng ta làm. Thật sự là như vậy, tâm ích kỷ đến như vậy. Sau một lần chết đi sống lại, tự nhiên lúc đó chúng ta biết cần làm gì. Bởi vì mọi thứ này nó không còn ý nghĩa khi chúng ta nằm xuống. Cho nên bản thân của Đức Phật đã từng xem thường về các điều này. Đức Phật nói ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dẻ rách. Đức Phật giác ngộ được điều đó mà. Đây là một trong những cái mà chúng ta cảm thấy rằng khi tu tập phải có nhìn rộng mở và lớn hơn. Chư Tổ cũng là quán chiếu được điều này. Ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng, tài hoa kiến lợi kiến danh như nhãn chung trước tiết. Ngộ thinh ngộ sắc là gặp sắc gặp tiếng như cây mà trồng trên đá, thấy lợi thấy danh như sỏi đá mà lọt vào trong mắt. Còn mình thì thấy lợi danh sao? Sáng mắt à. Có phải không? Mình đang liêm diêm ngủ giữa trưa, ai phá tao ngủ à, đừng chọc tao à. Cái ông chồng đi đâu về đó, cái em coi cái này nè, coi thấy sáng sáng cái mở ra thấy gì đó, không phải tiền, hột sòn 8 ly 9. Cái sao? đang liêm diêm lúc đó thấy vậy làm sao? Hả? Wow. Có phải vậy không? Thấy là sáng mắt liền. Xin thưa với các vị, thông thường con người chúng ta là thế. Chúng ta không có một được một cái dằn lòng ở trong đó, vì cái ngưỡng của chúng ta nó là như vậy. Nhưng mà Đức Phật khi đi với A Nan mà gặp đống vàng sao? Dẫn A Nan chạy, A Nan rắn hổ đồ đạo, có phải không? Ta mà gặp vàng là sao? Có ai không hốt rồi ghét. Có phải không? Bởi vậy suốt đời đâu làm Phật được. Không làm Phật được. Vậy đó. Vậy thì chúng ta thấy gì? Chúng ta còn nhiều lắm, tham nhiều lắm. Không gian tham là giỏi rồi. Trên mặt đạo đức Đức Phật dạy, không gian tham là giỏi, nhưng gốc tham của chúng ta làm sao hết được. Cho nên các vị đưa tay thì tôi cứ hoan nghênh. Nhưng mà được thì tôi chưa biết. Vậy thì làm sao có thể giúp cho tất cả chúng ta được giảm dần cái sự tham tàn đó? Dù là sống không gian tham, tham bình thường là tốt rồi, mà giữ được điều đó. Hoặc là chúng ta sống tốt hơn, chúng ta làm cách nào? Đầu tiên Đức Phật dạy trong các pháp để ứng dụng điều này: bố thí thì trừ được sang tham. Có nghĩa là biết chia sẻ ban tặng, thì có nghĩa là một phần để giảm được cái tham. Tùy cái tính chất bố thí của mỗi người, tôi không biết, nhưng mà đại khái chúng ta biết ban tặng chia sẻ là như thế rồi. Chúng ta làm được một cái nhu cầu nào trong cuộc sống, chúng ta biết chia sẻ giúp đỡ cho những người hoạn nạn khó khăn. Đây là việc nhân đạo, đây là việc để trường tồn cái nghĩa tình người và giá trị người. Đừng độc tài ích kỷ. Đừng nói là ở trong chùa kêu khuyến khích làm như vậy rồi hả? Là giống như đi móc túi người ta, hay là không lo làm là như thế. Nó không phải mang nghĩa đó. Đạo lý không đem tiền ra để so sánh và đánh đổi được cái điều đó. Hai nữa, chúng ta phải sống có tình thương thật sự, chúng ta sẽ bớt dần cái tham. Vì thương thật sự với chúng sinh, cảm thông được thân phận nghèo khổ chúng sinh, chúng ta mới khởi được bi tâm và biết giúp đỡ chia sẻ hoạn nạn đau thương của mọi người. Đừng để chúng ta trở thành vô cảm. Có nhiều trường hợp chúng ta vô cảm quá. Chúng ta sống có một điều kiện, nhưng mà một người kế bên ta sắp chết, họ nghèo khổ, họ bệnh tật, họ nhiều thứ, nhưng ta vẫn an phận, cảm thấy rằng là ta sống mà gọi là dư giả hạnh phúc đủ. Và thậm chí chúng ta đi ra, chúng ta nhìn khinh bạc đồ nghèo khổ như thế, nhìn tôi chi, và tự hãnh diện kiêu ngạo lấy chính mình nữa chứ, kiêu ngạo với tất cả những người xung quanh nữa chứ. Đây là những điều mà chúng ta nên nhớ. Đừng để tâm mình như thế. Mình bước ra, mình lên một chiếc xe hơi có trị giá, còn thiên hạ nhà kế bên mình họ đi ra, họ đi bằng chiếc xe đạp cà tàn, chúng ta cảm thấy quá hãnh diện, chúng ta hơn người thế. Tất cả những cái này, nếu tâm chúng ta xuất hiện điều đó, thì hãy nghĩ lại, nếu may mắn chúng ta có phước hơn người, có phương tiện hơn người, nhưng phải khởi lòng đại bi. Nếu bằng cái gì giúp được để giúp họ cải thiện tốt hơn, chúng ta sẽ nghĩ, nhưng đừng để cho lòng tự phụ kiêu căng khởi lên trong cái chúng ta đang hơn người, vì không có gì là vĩnh viễn cả. Nên nhớ là như vậy. Thứ nữa, chúng ta tu tập cần phải có sự buông xả và ý thức rất rõ mọi thứ đều vô thường. Tiền bạc, sự sản, danh phận, địa vị vô thường không? Dù chúng ta làm chức gì đó vô thường không? Vô thường các vị. Cái gì cũng thế. Cho nên có duyên chúng ta được chức phận, có duyên được giàu có duyên được cái gì hơn người, hãy cố gắng tận dụng trong lúc đó để làm lợi ích tốt hơn cho cuộc đời. Đây là nghĩa của những con người sống có cái ý tưởng cao, vĩ đại, có tình và có đạo đức. Tiếp theo, chỉ có một điều giác ngộ thật sự. Giác ngộ từ trong tâm của chúng ta. Giác ngộ rất rõ và biết rằng mục đích của con người mình là cái gì, tu hành là cái gì. Và người Phật tử cư sĩ của mình giác ngộ rất rõ duyên nghiệp mọi thứ phước báo gì đó. Phải giác ngộ thật sự từ đáy lòng để mỗi hành động của chúng ta không gì ai ép, mà vì tự giác ngộ và tự nguyện chúng ta muốn làm điều gì đó để mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta có ý nghĩa để làm. Mai này có hối hận, có muốn làm cũng không làm được. Ý nghĩa trong cuộc đời là những gì chúng ta cống hiến, làm khi chúng ta đang sống. Chết rồi, mọi thứ không còn giá trị gì nữa. Đây là một trong những cái điều gọi là tôi chia sẻ với các vị. Ứng dụng quán chiếu tu tập để làm sao trong một xã hội thực của chúng ta giảm bớt đi những cái mà tham tàn, ác độc, lừa đảo, lợi dụng hay là chiếm đoạt bằng một cách phi pháp, chỉ sống vì mình mà hại người khác. Gia đình không có tình thân, không có anh em, không có huyết thống, không có bầu bạn. Đây là những điều mà gọi là cần phải khắc phục. Dù giàu cách mấy, dù tiền nhiều cách mấy, nhưng sống với một tâm niệm độc tài, ích kỷ và hẹp hòi, giá trị sống bằng không. Tôi mong rằng mỗi người Phật tử chúng ta là một điểm soan đáng quý, là những biểu tượng đáng trân trọng để mà làm sao sống cho cuộc đời của mình còn lại có ý nghĩa hơn, và làm cho người hiểu được đạo Phật sẽ góp phần cải thiện và hoàn lương trong một bộ phận nào đó còn sa đà về đạo đức và có cái lối sống hẹp hòi ích kỷ. Mong cho cuộc sống càng ngày càng hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời hành giả, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Thầy đã ban bố một thời pháp thoại sáng hôm nay với toàn thể hành giả chúng con. Giờ phút này kính cung thỉnh Thầy, kính mời toàn thể Phật tử đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công